Chúa Tể Chi Vương, chương 476, Phong Lôi Quyền, góc truyện audio.com. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, Di Thiên Chi Mâu lại một lần nữa vượt qua không gian, hoán đổi thuộc tính, giết chết hai đại hộ pháp phân đà của Xích Nguyệt Ma Giáo. Vù, khí tức của Di Thiên Chi Mâu ảm đạm hơn phân nửa, hiến mất từ phía chân trời. Từ trên xuống dưới Xích Nguyệt Ma Giáo, cả đám kinh hồn bất định tràn ngập sợ hãi, lo lắng bất an. Có lẽ, một khắc sau tử vong sẽ hàng lâm. Tiểu bối, ở sau lưng đánh lén thì có gì hay, có gan thì ra đây đánh một trận. Khóe mắt Bá Thiết Đà chủ như muốn nứt ra, điên cuồng gào thét. Tu vi chân chủ cấp đỉnh phong cực kỳ khủng bố, sinh ra uy thế mênh mông kinh người, khiến cho nguyên khí thiên địa trong phạm vi 10 dặm đều chấn động, cuồng phong cát bay đá chạy không ngừng. Hai đại hộ pháp U Mặc và Tam Lăng bị diệt, Bá Thiết Đà chủ đã mất đi phụ tá cùng cấp đắc lực nhất. Trong đám người, chỉ còn lại hai đại chân chủ cấp U Long Điện Vương và hộ pháp Huyết Cương Đà liếc nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong này, dường như uy lực còn tăng hơn trước kia vài phần. Tiến triển như vậy, có lẽ hắn đã tấn chức chân chủ cấp. Hai đại điện vương âm thầm kinh hãi, không khỏi suy đoán. Bọn hắn đều đã gặp qua Triệu Phong, là người có cảm thụ trực quan nhất đối với uy lực huyết mạch đồng tử của đối phương. Đương nhiên, với cảnh giới cấp độ của Triệu Phong, đột phá chân chủ cấp thì cũng không phải là chuyện ngoài dự liệu đối với bọn hắn. Chẳng qua, hai người không thể ngờ được lúc Triệu Phong đột phá cảnh giới, lại tiến thêm một bước tấn chức chân chủ cấp tiểu thành. Cách ngoài mấy trăm dặm trên một gốc đại thụ che trời. Hừ, chờ đến khi các ngươi giết đến Hiểu Nguyệt Tông không biết còn mấy người có thể sống sót đây. Sắc mặt Triệu Phong có chút suy yếu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Mấy ngày qua, mỗi lần Triệu Phong thi triển con mắt vượt qua không gian còn chưa đợi đồng lực khô kiệt thì hắn đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho nên Triệu Phong không ra tay thì thôi, mỗi lần ra tay đều có thu hoạch. Mà vừa rồi, Triệu Phong nhất cử đánh chết hai đại hộ pháp của Xích Nguyệt Ma Giáo, đồng lực của Triệu Phong lập tức cạn kiệt. Hai ngày tiếp theo, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, lại tiếp tục khôi phục đồng lực và tinh thần, đợi chờ lần ra tay tiếp theo. Những mục tiêu còn lại có chút khó giải quyết. Bá Thiết Đà chủ tu vi cao tới chân chủ cấp đỉnh phong, chiến lực thậm chí có thể địch lại phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo. U Long Điện Vương và hộ pháp Huyết Cương Đà, đều là loại da dày thịt thô, thủ đoạn phòng ngự bảo vệ tính mạng đủ mạnh, nhất là U Long Điện Vương, có lẽ là kẻ khó giết nhất. Chỉ trong chớp mắt, đã 2-3 ngày trôi qua. Trong khu vực Hoành Vân Thiên Lâm, đám thành viên của Xích Nguyệt Ma Giáo vô cùng chật vật, sắc mặt xám xịt. Mấy ngày nay, thành viên của Xích Nguyệt Ma Giáo đều lo lắng bất an, thần kinh kéo căng. Không ai đoán được lần tiếp theo Di Thiên Chi Mâu sẽ xuất hiện vào lúc nào, và nhằm vào ai. Trải qua một phen tính toán thời gian, có lẽ Triệu Phong đã sắp khôi phục đồng lực huyết mạch rồi. Hộ pháp Huyết Cương Đà nói với vẻ đề phòng, căn cứ theo quy luật ra tay của Triệu Phong, tiếp theo rất có thể sẽ đến hộ pháp Huyết Cương Đà. Bá Thiết Đà chủ và U Long Điện Vương, thực lực nội tình rõ ràng đều cường hoành hơn, khả năng đánh chết càng khó. Đã, góc truyện audio.com. Không còn đường lui nữa rồi, cho dù chúng ta có rút lui, cũng không có cách nào thoát được trừ phi đối thủ chủ động từ bỏ. Trong lòng U Long Điện Vương cảm thấy bất lực sâu sắc. Nếu như nói, trước khi Triệu Phong tấn chức hắn còn có lực đánh một trận. Vậy thì hôm nay, thực lực cấp độ của Triệu Phong rõ ràng tăng mạnh, Di Thiên Chi Mâu xuất quỷ nhập thần, khiến cho hắn cảm thấy bất lực chưa từng có từ trước tới nay. Cho dù trước mặt là ba vị cự đầu của phân đà kiến thức rộng rãi, nhưng nhất thời cũng không tìm ra biện pháp phá giải Di Thiên Chi Mâu của đối phương. Bất kể chúng ta đi như thế nào, Triệu Phong này vẫn có thể theo dõi sát chúng ta. Sắc mặt Bá Thiết Đà chủ có chút ảm tình bất định, cảm thấy có gì đó không đúng. U Long Điện Vương phỏng đoán, trong các thành viên có nội ứng, không phải là không có đạo lý thế, nhưng những thành viên còn lại ở đây, đều là tâm phúc của Bá Thiết Đà chủ. Lúc trời tối, vụt, trên hư không đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một luồng tinh thần áp bách quen thuộc. Di Thiên Chi Mâu lại xuất hiện, đám thành viên Xích Nguyệt Ma Giáo ở nơi này lại cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phản, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, tâm thần cả đám căng như dây đàn. Ba đại cự đầu Bá Thiết Đà chủ, U Long Điện Vương, hộ pháp Huyết Cương Đà, đều như lâm đại địch. Càng không ngờ chính là, lần này Di Thiên Chi Mâu cũng không phát động tập sát chí mạng đối với đám cự đầu như trong tưởng tượng. Chết đi cho ta, tiểu bối, đi chết đi. Đám thành viên của Xích Nguyệt Ma Giáo, bỗng nhiên đại loạn, gần một nửa cường giả tinh nhuệ đột nhiên hai mắt đỏ bừng, đồng loạt nhắm về phía một mục tiêu bên cạnh hoặc trước mặt. Giết, những thành viên Xích Nguyệt Ma Giáo tâm thần hỗn loạn này điên cuồng lao về phía Bá Thiết Đà chủ, vô cùng liều mạng. Cái gì, sắc mặt Bá Thiết Đà chủ đại biến, những công kích này đều đến từ thành viên trong giáo, phần lớn đều là chân huyền cấp có căn cơ vững vàng. Tâm linh chi nhãn, di thiên chi mâu trên hư không phát ra một luồng lực lượng tinh thần kỳ bí tràn ngập một loại cám dỗ, khiến cho người khác liên tục xuất hiện ảo giác. Phốc phốc phốc, bá thiết đà chủ nộ quát một tiếng, cự thiết phủ trong tay vung lên, lập tức đem vài tên tinh anh trong phân đà chém thành hai đoạn, huyết nhục bắn tung tóe, cực kỳ thê thảm. Những thành viên của Xích Nguyệt Ma giáo còn lại đều có chút không đành lòng, trái tim phảng phất bị đóng băng. Lúc bá thiết đà chủ gầm lên một tiếng giận dữ cường thế chém giết, một vài thành viên bị đầu độc đều như tỉnh mộng, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, những thành viên còn lại trong Xích Nguyệt Ma giáo đều hồi hộp trên mặt đầy vẻ bất an. Vụt, di thiên chi mâu trong tầm mắt lại lần nữa biến mất. Đà chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi chúng ta đuổi tới Hiểu Nguyệt Tông không biết còn bao nhiêu người có thể sống. Một vị thành viên lớn tuổi trong giáo trên mặt tràn đầy cay đắng chợt lên tiếng. Khu vực Hoành Vân nho nhỏ này, không ngờ lại xuất hiện tân tinh đáng sợ như vậy. Bổn đà chủ quả thật đã đánh giá thấp Thiên Kiêu Chi Vương rồi. Mạnh như bá thiết đà chủ vẫn không nhịn được hai tay run rẩy, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng giờ khắc này, bất kể là hối hận, nuối tiếc hay nghĩ lại, tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì. Những người còn lại trong phân đà, bất kể là tiến hay lui. Gocchuyenaudio.com, đều không thể thoát khỏi di thiên chi mâu. Nếu như trong chúng ta thực sự có nội ứng, vậy thì xé chẵn thành lẻ, chia thành tốp nhỏ, có lẽ vẫn còn một con đường lui. U Long Điện Vương chợt đề nghị, không được, nếu như xé chẵn thành lẻ, chia thành tốp nhỏ, chúng ta rất có thể bị công kích đơn lẻ, đến lúc đó, ngoại trừ đà chủ đại nhân ra, những người còn lại e rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Hộ pháp huyết cương đà lập tức phản đối, trong lòng hắn lo lắng, một khi lạc đàn, tỷ lệ triệu phong giết hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Không có đường lui, chỉ có thể tiến công Hiểu Nguyệt Tông. Bá thiết đà chủ gầm nhẹ một tiếng, trong lòng hắn lúc này, tức giận, oán hận và sát cơ đã tích xúc tới đỉnh điểm. Hắn cũng không biết rằng, nếu xé chẵn thành lẻ, chia thành tốp nhỏ, ngược lại là sách lược tốt nhất. Một khi tách ra, thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ có thể căn cứ vào dấu hiệu mâu thần nắm bắt được vị trí chính xác của U Long Điện Vương. Trong Hoành Vân Thiên Lâm tĩnh mịch vô tận, muốn tìm một người không có bất kỳ cảm ứng nào, quả thật không khác gì mò kim đáy biển. Mấy ngày sau đó, khá bất ngờ là di thiên chi mâu cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thoáng cái, năm ngày đã trôi qua. Năm ngày này, thành viên còn lại của Xích Nguyệt Ma giáo giống như đang vượt qua một quãng thời gian dày vò chán nản. Còn chưa xuất hiện sao? Chẳng lẽ Triệu Phong này lại nhân từ nương tay, không rèn sắt khi còn đang nóng? Đám thành viên của Xích Nguyệt Ma giáo đều kinh nghi bất định, không dám xem thường. Vào ngày thứ sáu, tại biên giới khu rừng phía trước đột nhiên xuất hiện một gò núi. Ồ, bá thiết đà chủ dường như có cảm ứng, ánh mắt dừng lại trên sườn núi. Trên sườn núi, một thiếu niên tóc lam đắm chìm trong nắng sớm, trên mặt có chút lười biếng, bộ dạng hơi hợt không đếm xỉa đến những kẻ bên dưới. Là ai? Bá thiết đà chủ khẽ giật mình, cũng không nhận ra đối phương là ai. Triệu Phong, hai đại cự đầu phân đà là U Long Điện Vương và hộ pháp huyết cương đà đều cảm thấy trong lòng chấn động hoảng sợ đến nghẹn lời. Lúc này, tâm tình của bọn hắn không biết là kinh hỉ hay là sợ hãi. Triệu Phong, ngươi chính là Triệu Phong sao? Ha ha ha, trên gương mặt đầy mỡ mập mạp của bá thiết đà chủ đột nhiên run run vặn vẹo một hồi, ngọn lửa giận oán hận và ủy khuất thiêu đốt hắn hơn 10 ngày qua, bỗng nhiên tìm được một chỗ phát tiết. Hai người U Long Điện Vương và hộ pháp huyết cương đà thì lại lộ vẻ kinh nghi, không dám tùy tiện ra tay. Triệu Phong này, đơn độc một mình, không lẽ dám liều mạng với chúng ta? Hắn quả nhiên đã tấn chức chân chủ cấp, làm sao có thể, chân chủ cấp tiểu thành. Hai người nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự kinh hãi và kiêng kỵ. Bá thiên cuồng ma trảm, thân ảnh cao lớn của bá thiết đà chủ mang theo một đạo phong bạo kinh thiên lao tới, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù hắn là cường giả thiên về lực lượng, tuy nhiên thế công lại giống như lôi đình, lực đạo kinh người. Ầm ầm, cự thiết phù trong tay bá thiết đà chủ bổ xuống dưới, gò núi đột diệt, đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ. Xẹt, một vết nứt sâu không thấy đáy, nhanh chóng lan ra gần một dặm. Nhất thời, bụi mù cuồn cuộn bao phủ phạm vi vài dặm, tầm mắt mọi người đều bị che đi. Ha ha, không hổ là cường giả. Gocchuyenaudio.com, cấp bậc đà chủ của Xích Nguyệt Ma giáo. Một tiếng điện minh phong khiếu sắc bén vang lên từ phía chân trời sau lưng. Mắt thường chỉ nhìn thấy một đoàn gió xanh lấp lánh, xung quanh chập chờn hồ quang điện, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu niên tóc lam, lòng bàn chân chấn động phong lôi, quanh người phảng phất có một luồng lực trường vô hình. Tốc độ thật khủng khiếp so với lần trước không chỉ nhanh hơn một bậc. Trong lòng U Long Điện Vương lại trầm xuống, một phủ của Bá Thiết Đà chủ, mặc dù chiến lực vô song Ngạo Thị Chân chủ cấp thế nhưng lại không thể chính diện đánh trúng Triệu Phong. Vụt, trên bầu trời, một đạo tàn ảnh phong lôi, đột nhiên chìm vào mơ hồ, biến hóa thành quỹ tích không thể khống chế. Phong lôi quyền, một đoàn phong lôi màu xanh rực rỡ chói mắt đột nhiên tạo thành hình vòng xoáy, sau đó kéo dài ra tạo thành một đạo phong bạo lốc xoáy cực lớn, điện lôi tàn sát bừa bãi, cương phong cắt nát mọi thứ. Phong lôi quyền cực lớn này, từ trên trời giáng xuống khuếch trương phạm vi hơn nửa dặm, bao phủ toàn bộ thành viên của Xích Nguyệt Ma giáo bên dưới. A, giữa không trung tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ trong giây lát phần lớn thành viên của Xích Nguyệt Ma giáo ở bên dưới thương vong quá nửa. Vụt vụt, U Long Điện Vương và hộ pháp Huyết Cương Đà sợ hãi giống lớn, giết ra từ trong phong lôi quyền. Trong đó, U Long Điện Vương, ngược lại không chịu bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng hộ pháp Huyết Cương Đà thì thực lực hơi kém một chút, toàn thân chẳng chịt vết máu, sắc mặt trắng bệch. Nửa tháng qua, trong lúc ta khôi phục đồng lực không ngừng tìm hiểu bên trong tấm bia cổ phong lôi và truyền thừa của băng hoàng thương, phong lôi quyền này lĩnh ngộ được từ tấm bia cổ phong lôi, là chiến kỹ có tính phạm vi uy lực quả nhiên không tầm thường. Thân thể Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, trên người hắn, phong lôi rung động nhộn nhạo, uy lực so với lúc hắn vừa tấn chức chân chủ cấp rõ ràng đã tăng lên vài lần. Năm ngày cuối cùng, sở dĩ Triệu Phong không tiếp tục phát động con mắt vượt qua không gian, chính là vì dị thường phát ra từ thần linh nhãn. Trong không gian mắt trái, thủy đàm rốt cuộc đã kéo dài đến 10 thước, thế nhưng lúc đạt tới giới hạn 10 thước đầm nước U Thủy lại vô cùng tĩnh lặng. Tuy nhiên, sâu bên trong thủy đàm lại nổi sóng mãnh liệt dường như đang chuẩn bị đón nhận một luồng lực lượng cực lớn bành trướng. Chỉ còn thiếu một tia nữa là huyết mạch đồng tử của Triệu Phong có thể chuyển sang một cấp độ mới. Chính bởi vì vậy Triệu Phong mới tự bỏ thủ đoạn truy sát vượt qua không gian hết sức nhẹ nhàng này, ngược lại đích thân đến đối phó với một đám cường giả của Xích Nguyệt Ma giáo. Vừa vặn thử xem những lĩnh ngộ mà gần đây ta đã đạt được. Phong lôi dưới chân Triệu Phong rung động bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, toàn thân giống như một đạo lôi minh tàn phong chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Bá Thiên Vô Cực Trảm, một đạo phụ quang khổng lồ, mơ hồ vặn vẹo, dẫn động khí nhận huyết hồng cuồng bạo, lập tức chém về phía vị trí vừa rồi của Triệu Phong, một chém kinh khủng này e rằng có thể lập tức chảm sát vài vị chân chủ cấp bình thường. Cách chương.